Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 218 biến mất cư dân, theo đệ nhị vực cùng dị vực tương liên, tử vong thí luyện chàng toàn diện giải khóa, cùng với thần tử kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, thế gian này đảm vốn là không rõ triệt thủy, hiển nhiên bị rảo đến càng hồn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt hai người đều phảng phất đứng ngoài cuộc giống nhau, cũng không có đi quá phận đoán rằng ngoại giới đang ở phát sinh sự tình. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, giải quyết trước mắt phiền toái mới là quan trọng nhất. Hai người mục tiêu thực minh xác, Hạ Thiên Kỳ là muốn thôn phệ rớt càng nhiều quỷ hoàng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đã làm cho chính mình mau chóng phá tan tổng giám đến hạo, đi vào cao cấp tổng giám chi liệt. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách đi cùng những cái đó người mở đường đại lão nhóm gọi nhịp. Lãnh Nguyệt mục đích cũng không sai biệt lắm. Hắn muốn tiếp tục ở sinh tử gian mài rũa, sau đó tìm được kia hấp dẫn nó tồn tại. Đoàn tàu ở Hạ Thiên Kỳ linh hồn thao tác hạ, lại một lần như thường lui tới như vậy, hướng tới kia hung hiểm không biết tiếp theo chạm cực nhanh chạy tới. Hiện tại hắn, thể xác và tinh thần cực kỳ nhẹ nhàng, loại cảm giác này đã lâu đều không có xuất hiện qua. Không có mặt khác tay nải, không có bất luận cái gì làm hắn đau đầu phán đoán. Có gần là muốn làm chính mình trở nên càng cường ý niệm mà ni Hạ Thiên Kỳ thực hưởng thụ loại cảm giác này. Cái gì thần tử kế hoạch, cái gì người mở đường trận doanh, này đó đều là những người khác đồ vật, cùng hắn có cái gì quan hệ. Hắn phía trước vẫn luôn đem chính mình đầu nhập trong đó, quả thực cùng lo sợ không đâu không có khác nhau. Sống ở lập tức mới là thông minh lựa chọn. Này đó vẫn luôn đang âm thầm tính kế, kế hoạch như là cờ nghệ tinh vi đại sư ở thao tác hắn những người này. Vô luận xuất phát từ loại nào nguyên nhân, đợi cho hắn có năng lực nhảy ra bàn cờ thời điểm, hắn nhất định sẽ làm những người này trả giá đại giới. Chó má thần tử kế hoạch, thần tử ở hắn xem ra căn bản là không phải thần hài tử, mà là thần quân cờ. Hắn trước sau đều có một loại mãnh liệt trực giác, thần căn bản là không có biến mất, mà là giống thợ săn giống nhau đào hảo bẫy dập, ở nơi tối tăm trốn tránh, chỉ chờ thời cơ chín mùi, con mồi thượng câu, hắn liền sẽ xuất hiện thu hoạch hết thảy. Áo gió nam tuyệt đại đám người sở dị còn như vậy khăng khăng một mực vì thần bán mạng, đứng ở thần lập trường đi lên xử lý sự tình, nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng là như vậy, cảm thấy rốt cuộc thần cơn giận, trời sụp đất nứt, phất tay gian liền sẽ lệnh vô số chúng sinh hôi phi yên diệt. Cho nên bọn họ không dám đánh cuộc, cũng đánh cuộc không dậy nổi. Đương nhiên còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, bọn họ đối với quyền lực cũng không có quá mức tham lam dục vọng, nghĩ đến chính mình rất có thể sẽ trở thành thúc đẩy này hết thảy phát sinh quan trọng một vòng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn, phảng phất đó chính là dấu ở hắn trong xương cốt điên cuồng. Nếu có thể một người tiếp một người đem những cái đó người mở đường, đem diện cháo nam vu thần đám người này đó người cạnh tranh toàn bộ thân thủ giải quyết rớt, chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đoàn tàu ở mở ra sau, nguyên bản biến mất phòng liền lần thứ hai xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt từng người về tới trong phòng của mình. Kế tiếp rất nhiều thiên, hai người đều không có bất luận cái gì giao thoa. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ có từ trong phòng ra tới, nhưng là Lạnh Nguyệt nhưng vẫn không có. Hắn biết Lạnh Nguyệt có lẽ là ở huấn luyện, cũng có lẽ là ở tự hỏi. Hắn không có giống dĩ vãng như vậy, đi dần dần cuối giày lãnh nguyệt, mà là mỗi lần ra tới, đều sẽ ngồi ở thùng xe trên chỗ ngồi, nhìn một cái ngoài cửa sổ cực nhanh chạy tới cảnh tượng. 10 ngày thời gian thực mau liền qua đi, đoàn tàu ở ngắn ngủi đường dài bôn tập sau, liền lần thứ 2 chậm rãi ngừng lại. Bởi vì trên xe không còn có chấp hành giả ở, còn nữa cũng không rõ ràng lắm có quan hệ tham dự sự kiện pháp tắc hay không có hoàn toàn biến mất, cho nên đối với kế tiếp bọn họ sở tham dự sự kiện sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện, hai người trong lòng đều là không đế. Hai người phi thường cẩn thận từ trên xe xuống dưới. Bất quá dĩ vãng ở bọn họ tiến vào đến sự kiện chung khi sở xuất hiện cái loại này hoảng hốt cảm, lúc này đây cũng không có xuất hiện. Bọn họ giống như là từ bình thường đoàn tàu trên dưới tới giống nhau, chỉ là xuống xe địa điểm là ở một cái có chút rách nát trên đường. Xem tình huống, nơi này hẳn là một cái tương đối ầm ĩ đường cái, nhưng là đường cái thượng lại nhìn không thấy chẳng sợ một cái người đi đường. Này cũng lệnh thành phố này nhìn qua thập phần tiêu điều. Không biết phía trước từng phát sinh quá cái gì, quỷ hoàng liền tại đây tòa trong thành thị. Điểm này không thể nghi ngờ. Tử vong thí luyện tràng, lớn lớn bé bé chạm điểm. Nói trắng ra là chính là một đám lớn lớn bé bé hiện thực. Mà hiện thực cùng hiện thực chi gian là tồn tại không gian kết giới. Bình thường tình huống quỷ vật là rất khó rời đi. Rốt cuộc quỷ vật nhưng không có giống bọn họ áp chế ngồi đoàn tàu. Loại này cao cấp xuyên qua công cụ, cảm giác thượng có chút kỳ quái a, như là cả tòa thành thị đều bị quỷ vật công kích quá giống nhau. Hạ Thiên Kỳ hướng tới bốn phía nhìn nhìn, lúc sau hai người lại tại chỗ đợi trong chốc lát, nhưng như cụ không có nhìn thấy chẳng sợ một chiếc xe, một cái người đi đường. Lãnh Nguyệt không có phát biểu hắn cái nhìn, mà là dọc theo đường cái, lập tức đi đến một bên. Hạ Thiên Kỳ sớm đã thói quen, Lãnh Nguyệt loại này một lời không hợp liền đi trước kịch bản. Vì thế cũng bước nhanh theo ở phía sau. Bất quá giữa đường quá một nhà cửa hàng thức ăn nhanh thời điểm, hắn tắc gọi lại Lãnh Nguyệt, theo sau đẩy cửa đi vào. Cửa hàng thức ăn nhanh đồng dạng là một người cũng không có, nhưng là trên mặt đất cùng với một ít trên chỗ ngồi lại lạc một ít quần áo. Quần áo số lượng rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ tùy tay cầm lấy một kiện váy ngắn. Kết quả váy ngắn mới vừa cầm ở trong tay, liền thấy một cái hồng nhạt quần lót từ giữa rớt ra tới. Ếch, Hạ Thiên Kỳ có chút không thể hiểu được nhìn rơi trên mặt đất nữ sĩ quần lót. Bình thường tới nói, thế nào cũng sẽ không có người ở cửa hàng thức ăn nhanh trong đại sảnh thay quần áo mới đúng. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đi đến một bên, tùy tay từ trên chỗ ngồi hoặc là trên mặt đất nhặt lên vài món quần áo. Đãi xem qua sau, hắn quay đầu cơ hồ cùng Hạ Thiên Kỳ chăm miệng một lời nói. Như là nguyên bản ăn mặc quần áo người bị sống sờ sờ ăn luôn giống nhau, nhưng là cũng không có vết máu. Bất quá trên quần áo có một ít sền sệt chết lỏng, có chút giống nước bọt. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền lần thứ hai hỏi hướng Lãnh Nguyệt, loại này quỷ vật ngươi biết không? Không biết. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không nghe nói qua, càng chưa thấy qua loại này có thể đem một người nuốt sạch sẽ chỉ còn lại có quần áo quỷ vật. Cửa hàng thức ăn nhanh cơ hồ vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. Rất nhiều người ở chỗ này dùng cơm, sau đó cái kia quỷ đồ vật đột nhiên xuất hiện, tiện đà bắt đầu cực nhanh triển khai giết chóc. chỉ có thiếu bộ phận người phát hiện nó tồn tại, sau đó muốn đào tẩu, nhưng không đợi chạy đi, liền cũng bị công kích. Hạ Thiên Kỳ tận khả năng đi tưởng tượng. Lúc ấy tại đây cửa hàng thức ăn nhanh đã phát sinh cảnh tượng. Lãnh Nguyệt cũng ở tự hỏi, nhưng cũng không có nói ra, hắn đoán rằng như là cũng không xác định giống nhau. Thấy Lãnh Nguyệt bên kia cũng không có kết luận, Hạ Thiên Kỳ liền phất phất tay nói, này phụ cận lớn lớn bé bé cửa hàng rất nhiều, yêu yêu đọc sách www, chúng ta lại đi ra ngoài đi dạo, có lẽ còn sẽ có mặt khác phát hiện. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại dọc theo này phố buôn bán từng nhà vào một lần, kết quả phát hiện mỗi nhà cửa hàng đều không sai biệt lắm là một cái bộ dáng. Trong tiệm mặt di lạc một ít dính có như là nước bọt quần áo, không có phát hiện chẳng sợ một khối thi thể, một cái người sống. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không khỏi cảm thấy, nên sẽ không, này trong thành thị người có một cái tính một cái, đều bị con quỷ kia vật cấp ăn luôn đi. Nếu thật là như vậy, kia không khỏi liền quá mức khủng bố. Sáu càng bùng nổ xong, thiếu chương toàn bộ bổ tề, đại gia có vé tháng đầu một đầu. Hoan nghênh chú ý cười Tân Lãng Weibo. Weibo danh đã kêu làm búng tay cười gian không. Mặt khác fan danh hiệu cũng đã khai thông, đại gia có thể lĩnh một chút. Hỗn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau quên quan camera tư gạch dưới sinh hoạt video tao cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.